Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 233. Trước hết, tình hình thế giới lúc đó đã biến chuyển khá nhiều sau khi Fidel Castro chiếm Cuba. Trước đó một năm, Cộng sản Trung Hoa cũng chiếm toàn thể lục địa Trung Hoa. Vì thế cả thế giới bắt đầu rung mình lo sợ nạn Cộng sản. CIA đã gửi người khắp nơi trên thế giới để tổ chức những đạo quân chống Cộng sản, đặc biệt là ở châu Mỹ Latin, nằm sau nhà của người Mỹ. Sau khi Cuba lọt được vào tay Fidel Castro thì người Mỹ càng chú ý đến mấy xứ sở này hơn nữa. CIA đã dùng tất cả những thủ đoạn có sẵn của một anh nhà giàu, từ dụ dỗ đến mua chuộc, đến viện trợ, đến tiếp tế súng đạn, đến cả ngay cả ám sát và thủ tiêu những thành phần Cộng sản nguy hiểm. KGB đã bán danh sách Cộng sản ở Colombia cho Mỹ, và CIA đã tiêu diệt gọn gàng toàn thể ban tham mưu của bọn trùm Cộng sản cũ. Vô tình, CIA đã giúp cho Novochok một tay để khi trở về hắn có thể thành công và trở thành trùm Cộng sản mới của Colombia. Thứ nhị, chính phủ đương thời của Colombia lúc ấy xin mở ngoặc ghi chú đậm nét của CIA, và mãi cho đến bây giờ xin đóng ngoặc là những chính phủ trung thành với Mỹ và được CIA tổ chức đưa lên nắm quyền. Tất cả đều xuất thân từ trong quân đội ra, dĩ nhiên là CIA phải tổ chức tiêu diệt Cộng sản thẳng tay. Cái hay của CIA là họ không đứng ra chủ trương tiêu diệt, nhưng để cho đàn em của mình, cho những tướng lãnh nô bộc của mình làm việc này. Và với bản chất hung bạo khát máu của người có nước da màu nâu, họ đã tổ chức nhiều cuộc tàn sát rùng rợn. CIA chủ trương áp dụng sách lược của Cộng sản để tiêu diệt Cộng sản. Một trong những sách lược tàn bạo nhất vẫn là chẳng thà giết lầm chứ không tha lầm. Có nhiều khi, có ông tướng ra lệnh tàn sát cả một làng thân Cộng sản. Trong thành phố, những người bị nghi là thân Cộng cũng bị bắt cóc và xử bắn hay nhốt tù không có ngày ra. Novochok trở về lại Bogota và tái tổ chức đảng Cộng sản, nhưng tình hình đã thay đổi khá nhanh và Novochok thấy sự hoạt động không còn dễ dàng như trước nữa. Giai đoạn vàng son đã qua, chính phủ quân phiệt mới của CIA dựng lên thẳng tay đàn áp, và Novochok nằm trong danh sách hồ sơ những người cần phải bị tiêu diệt. Và Novochok thoát chết được nhiều lần một cách rất kỳ dị. Một lần Novochok đang ngồi ăn trong một tiệm ăn, bỗng làm rớt cái muỗng cúi xuống lụm. Novochok vừa cúi xuống thì một tràng đạn nổ vang. Hai người cận vệ của Novochok bị bắn chết tươi. Novochok thì cúi người xuống nên thoát chết. Người cận vệ thứ ba liền móc súng ra và bắn chết tên thích khách. Một khách hàng ngồi ngay bàn kế bên Novochok. Một lần khác, cũng trong một tiệm ăn, Novochok đang ngồi chờ thức ăn thì bỗng nhìn thấy một người quen biết, liền đi sang bàn người này nói chuyện. Một phút sau, một trái bom nổ ngay bàn dưới chân của Novochok. Một lần khác, một buổi tối, Novochok đang ngủ căn gác của mình thì bỗng sực nhớ mình bỏ quên con mèo ở ngoài. Novochok đi xuống nhà mở cửa cho con mèo vào, tiện thể nhìn thấy một tờ báo liền ngồi xuống đọc. Novochok đọc tờ báo được nửa chừng thì một tiếng nổ vang ở trên phòng ngủ. Một kẻ nào đó vừa ném một quả lựu đạn từ ngoài đường vào trong phòng ngủ của Novochok. Vì Colombia là một nước ở xứ nóng nên ban đêm ngủ, người ta không bao giờ đóng cửa. Xin mở ngoặc lời nói của người đọc. Đoạn đầu thì ông ta nói là Novochok không thích thú vật. Tại sao lúc này ông ta lại có con mèo? Xin đóng ngoặc. Bị nhiều lần như thế, Novochok biết vận may của mình sẽ không kéo dài được lâu. Mới đầu, hắn nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng không biết thể trốn đi đâu được. Vì cả bàn tay lông lá của CIA quá dài, quá lớn, có thể mò tới tận hang cùng ngõ hẻm để moi hắn ra. Cộng vào đó, CIA với túi bạc kề kề bên mình thì bất cứ một người dân nghèo đói nào của Colombia cũng có thể bán linh hồn cho CIA hết. Nếu muốn trốn, hắn chỉ còn có một chỗ là qua Nga trở lại mới thoát được cái bàn tay lông lá của CIA. Thế là Novochok liền trở lại với KGB hỏi ý kiến để xin trở về Nga tị nạn. Một ngày sau, một công điện từ Moscow gửi qua với một câu trả lời của ông trùm Cộng sản Khrushchev rất rõ ràng. Trước hết, Novochok bị cất chức trung tá trong tình báo KGB. Một nhân viên KGB không thể nào có một thái độ hèn nhát và sợ chết như thế được. Thứ hai, Novochok phải ở lại và nếu cần thì phải đổ máu mình ra để xây dựng một nước Cộng hòa vô sản Colombia. Một mạng người như Novochok chẳng có ý nghĩa gì trong một cuộc cách mạng vô sản toàn cầu. Cờ cách mạng cần phải được tô điểm bằng máu, và máu của Novochok rất cần. Cầm bức công điện trong tay, Novochok lúc ấy mới hối hận vì đã bỏ ra 8 năm trời chiến đấu bên cạnh Hồng quân Xô Viết. Chưa có bọn nào bạc tình bằng bọn Cộng sản, chưa có người nào ngu như người đi theo Cộng sản. Sau bao năm trời lưu lạc, sau bao nhiêu năm trời chiến đấu từ Nga Xô tới Cuba rồi trở về Colombia để bị ám sát, không hụt không biết bao nhiêu lần, Novochok cảm thấy mệt mỏi. Cuộc cách mạng vô sản chẳng có nghĩa lý gì cả. Novochok bây giờ chỉ cần một buổi cơm chiều ấm cúng, bên người vợ đẹp, bên đứa con khôn. Novochok chỉ muốn có một công ăn việc làm bình thường, đừng cực quá và với một số lương nho nhỏ để đủ nuôi vợ con. Bước ra khỏi tòa đại sứ Nga Xô, Novochok biết thêm một điều là nếu mình lãng quảng thì KGB sẽ không ngần ngại thủ tiêu mình. Sau một đêm suy nghĩ, Novochok quyết định đầu hàng CIA. Nhưng CIA không chịu. Hồi đó người Mỹ vừa bị mất Cuba nên phong trào chống cộng lên rất cao. Một thằng cộng sản tới đường cùng như Novochok chẳng đáng bố thí cho một đặc ân, và cuộc truy lùng Novochok được tiếp diễn ra từng giờ từng phút một. Novochok suy nghĩ thêm một đêm và nảy ra một ý kiến táo bạo. Nếu mình không đầu hàng được thì mình phải chịu hy sinh. Nhưng hy sinh cái gì đây? Chắc chắn không phải hy sinh mình rồi. Nó là cái đảng Cộng sản Colombia mà Novochok là tổng bí thư kiêm chủ tịch đảng. Novochok liền bí mật bắn tiếng với CIA lần nữa, bây giờ không phải là đầu hàng mà trao đổi hay thương lượng. Novochok đề nghị nếu CIA để cho mình yên, hắn sẽ nộp hết danh sách của tất cả những đảng viên Cộng sản ở Bogota, cùng những tài liệu, những kho vũ khí đạn dược của Cộng sản ở Bogota cho CIA. Novochok bắn tiếng cho CIA biết số lượng vũ khí này rất lớn, gồm có cả hàng trăm cây đại liên, hàng ngàn cây súng AK, súng phóng lựu, súng phòng không mà Cộng sản Nga Xô đã viện trợ cho Colombia để chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy kiểu nổi dậy ở Cuba. Tóm tắt, Novochok muốn bán hết anh em và tất cả tài sản của Cộng sản ở Bogota để rút về miền quê. Âm mưu cuộc trường kỳ kháng chiến mà hắn đã học được ở Che Guevara và Fidel Castro. CIA đâu có ngu, dĩ nhiên là cái món quà Novochok đưa ra rất là lớn, nhưng để cho thằng chó này rút về quê rồi vài năm nữa nó lại nổi dậy và phải mất công tiêu diệt nó nữa. Câu trả lời của CIA rất rõ ràng, CIA muốn danh sách của tất cả những người Cộng sản ở Colombia chứ không phải ở Bogota. Thêm vào đó, CIA muốn biết tất cả những chi tiết, những vụ chuyên chở vũ khí của Nga sang cho Colombia và dĩ nhiên tất cả mọi thứ vũ khí mà những người anh em Cộng sản Colombia hiện đang có trong tay. Tóm tắt, CIA muốn tất cả mọi thứ, từ cây viết chì trong bàn giấy Cộng sản cho tới danh sách của những người Cộng sản nằm vùng, Cộng sản thiệt, Cộng sản ở trong rừng của Colombia. Ngược lại, CIA để cho Novochok yên thân. Tạm thời, để chứng tỏ thiện chí, CIA sẽ cho ngừng những cuộc truy lùng đảng viên Cộng sản ở Bogota. Cuộc thương thuyết kéo dài gần một tháng, CIA vẫn cương quyết không nhượng bộ. Trong khi đó, những hành động bí mật đi dây giữa Novochok và CIA đã bắt đầu bị những nhân vật trong Trung ương đảng nghi ngờ. Novochok biết mình không thể kéo dài mãi cái màn thương thuyết này lâu được. Nếu mình không bị CIA giết thì cũng bị Cộng sản trong Trung ương cục giết. Novochok mệt mỏi quá, muốn lo cho thân mình. Sắp sửa nhượng bộ ký giấy bán đứng Cộng sản của La Colombia để mình được sống sót thì xảy ra cái vụ vịnh con heo. Vịnh con heo là vụ Tổng thống Kennedy của Mỹ cho người Cuba trở lại về lại Cuba để đánh chiếm Cuba. Vụ đổ bộ vịnh con heo thất bại vì không quân Mỹ không dám can thiệp. Vụ vịnh con heo làm Tổng thống Mỹ và cách riêng CIA Mỹ mất mặt nên họ cần phải rửa mặt. Và phải rửa gấp không thì cả thế giới sẽ cười vào mũi chú Sam. Và không chừng sẽ bỏ chú Sam để đi theo chú Cộng sản. Nhìn khi khắp nơi trên thế giới lúc ấy thì không còn một chỗ nào để rửa mặt tốt hơn là Colombia. Nếu CIA chịu cho Novochok đầu hàng thì CIA sẽ bỗng dưng hốt được một lúc hàng ngàn cán bộ Cộng sản nằm vùng. Thêm vào đó hàng chục kho vũ khí với hàng trăm cây súng, hàng trăm tấn đạn. Trùm CIA Mỹ và Tổng thống Kennedy nhìn thấy ngay được giá trị của những hình ảnh này. Nếu nó được đăng trên báo chí thế giới, một dịp mai bằng vàng cho Mỹ rửa mặt, Kennedy ra lệnh cho trùm CIA phải làm gấp. Trùm CIA đánh một công điện mật cho CIA Colombia bảo giải quyết gấp cái vụ thằng Novochok. Tổng thống và nhân dân Hoa Kỳ cần được rửa mặt gấp. Bỗng nhiên, một buổi chiều hôm sau vụ vịnh con heo, Novochok được nhân viên CIA mời tới nói chuyện lần nữa. Bây giờ thì CIA đã tỏ ra hiểu biết, ăn nói lịch sự tuy vẫn còn cứng rắn. Sau một ngày thảo luận, hồ sơ CIA ghi rõ là Novochok uống hết 7 chai Coca-Cola trong lúc nói chuyện. Tôi không hiểu tại sao. Novochok và CIA đồng ý một thỏa ước như sau. Trước hết, Novochov phải nộp danh sách của tất cả đảng viên Cộng sản ở khắp mọi nơi trên Colombia cho CIA. Ngược lại, CIA sẽ lo khoảng vài trăm người Cộng sản đi theo Novochov. Thứ nhì, tất cả những kho súng đạn, những tài sản, những của chìm của nổi của đảng Cộng sản Colombia phải được thông báo và CIA sẽ tịch thu. Thứ ba, CIA sẽ đồng ý cho Novochov an toàn rút đi với vài trăm người Cộng sản thân tín của mình và một ít vật dụng tùy thân, nhưng họ phải rút về khu rừng núi và không được trở về thành phố. Thứ tư, trong vòng 10 năm trời, Cộng sản Colombia không được nổi dậy, không được tổ chức bạo động hay vi phạm an ninh của Colombia. Xin mở ngoặc, CIA nghĩ rằng chỉ trong vòng 10 năm thì Cộng sản sẽ bị tiêu diệt. Lúc ấy họ chẳng có lý do gì để sợ Cộng sản Colombia cả. Xin đóng ngoặc. Thứ năm, để tạo một chút uy tín cho CIA và Novochov, CIA sẽ bắt giữ Novochov. Sau màn chụp hình và lên TV biểu diễn, CIA sẽ bí mật cho Novochov vượt ngục, đem theo những cộng sự viên mà mình chọn lựa. Việc Novochov bị bắt giữ sẽ tạo uy tín cho CIA, và việc đào tẩu khỏi nhà tù của CIA sẽ tạo uy tín cho Novochov với những đảng viên Cộng sản của mình. Tất cả những đảng viên Cộng sản khác sẽ bị CIA bắt và giao cho chính quyền địa phương giải quyết. Giao cho chính quyền địa phương nghĩa đồng nghĩa với tử hình, vì chính quyền quân phiệt Colombia khoái giết Cộng sản Colombia hơn cả CIA Mỹ. Thứ sáu, CIA cũng cần luôn một mối danh sách của tất cả những nhân viên KGB đang hoạt động hay nằm vùng tại vùng Colombia. Trung tá tình báo KGB Novochov phải có danh sách này. Đối với CIA thì Cộng sản địa phương Colombia không có đáng sợ bằng cái tụi KGB. Ngày nào còn tụi Cộng sản KGB thì ngày đó còn có loạn. Cái điều kiện thứ sáu này rất khó cho Novochov, bởi Novochov phản đảng Cộng sản Colombia thì dễ, nhưng phản KGB thì chắc khó mà sống được. Nhưng đó là điều kiện của CIA. Chịu thì làm, còn không thì thôi. Suy nghĩ cuối cùng rồi Novochov cũng đồng ý. Tối hôm đó, Novochov về nhà với cái mật ước của CIA. Cuộc bắt giữ Cộng sản tàn khốc nhất trong lịch sử Cộng sản thế giới sắp sửa bắt đầu. Cuộc bắt giữ này vào sáng ngày thứ Sáu, và nó kinh hoàng đến độ người dân Colombia còn dùng chữ ngày thứ Sáu kinh hoàng, The Horrible Day, Friday, để nhớ tới ngày kỷ niệm này. Sáng hôm sau, ngày thứ Sáu như mọi ngày, Novochov đang họp với đảng viên Cộng sản trong Trung ương Cục Colombia tại văn phòng bí mật của đảng ở Bogota. Đúng hơn, Novochov đang trả lời cuộc chất vấn của họ về vụ liên lạc thầm lén với CIA, thì bị CIA bất thần xông vào. Lúc bị họ còng tay, một người trong Trung ương Cục chỉ mặt Novochov và nói, chính mày bán đứng chúng tao cho tư bản Mỹ, mày phải trả cái nợ này. Novochov không nói gì, nhưng không có ai ngờ câu nói đó đã khai tử tất cả mọi người trong ủy ban Trung ương Đảng. Novochov bị giam riêng và đảng viên trong ủy ban bị giam riêng. Không biết Novochov nói gì với CIA, nhưng tất cả nhân viên trong ủy ban Trung ương Đảng sau khi được chụp hình quay phim xong thì họ bị đem ra nhà sao bắn chết liền nội trong buổi sáng hôm ấy. Họ phải chết để cho Novochov được sống. Trong văn phòng, bao nhiêu giấy tờ cùng hồ sơ đều bị tịch thu hết. Vài giờ đồng hồ sau đó, Cộng sản chìm, Cộng sản nổi, Cộng sản lang thang, Cộng sản part-time, Cộng sản full-time, Cộng sản hiền, Cộng sản dữ, Cộng sản vân vân ở khắp nơi trên Cuba bị quân đội và cảnh sát Colombia xông vào nhà bắt sạch. Cuộc lùng bắt diễn ra suốt ngày thứ Sáu và kéo dài cho tới cả mấy tháng sau. Sau một tuần lễ đập cửa và chặn đường, chính quyền Colombia bắt được gần 15.000 Cộng sản. Vì Cộng sản Colombia đã mọc rễ từ lâu trong xã hội Colombia, nên Cộng sản nằm vùng thuộc đủ mọi thành phần. Có người mang cả chức vụ đại tá trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát Colombia, có người làm tới thiếu tướng trong quân đội Colombia, bác sĩ, kỹ sư, thương gia thôi thì vô số thật kể, thầy giáo là nhiều nhất. Và họ cứng rắn vô cùng, có người bình tĩnh móc súng ra bắn vào đầu mình trước khi bị cảnh sát ập vào bắt họ được. Có một người giáo sư đại học nổ lựu đạn chết chung với vợ và con của mình. Đồng thời, với những vụ lùng bắt người, CIA cũng hướng dẫn quân đội Colombia đi khai thác những kho vũ khí vĩ đại nằm ở khắp nơi trên lãnh thổ Colombia. Hàng ngàn cây đại liên, trung liên, AK, súng chống chiến xa v.v. bị khai quật. Ở mỗi nơi bị khai quật, CIA cho trực thăng chở phái đoàn của báo chí thế giới đến tận nơi để chụp hình và quay phim tường tận. Khỏi cần phải nói, cuộc tiêu diệt Cộng sản ở Colombia trở thành một đề tài lớn nhất thế giới, và sau cái vụ Vịnh Con Heo, đây là một thất bại ghê gớm và to lớn cho thế giới Cộng sản về phương diện tuyên truyền, và là một chiến thắng của thế giới tự do. Thế giới bây giờ mới mở mắt ra để nhìn thấy Cộng sản quả là một hiểm họa cho nhân loại. Hàng trăm tấn vũ khí, đạn dược, hàng ngàn tù nhân Cộng sản bị dắt đi ngoài đường phố, hàng ngàn hình ảnh giết chóc thương tâm được công bố trên TV, phim ảnh và báo chí. Không hiểu CIA tài tình như thế nào mà còn huy động được nhiều cuộc xuống đường biểu tình của dân chúng ủng hộ chế độ tự do và lên án chế độ cộng sản. CIA còn đi xa hơn một nước là tổ chức cho dân chúng đốt hình nộm của trùm cộng sản Stalin đã chết ngắt từ đời nào rồi, và trùm cộng sản cúc xếp là trùm cộng sản Fidel Castro. Chẳng lâu sau ngày thứ sáu kinh hoàng, Tổng thống Colombia lên đài truyền thanh xỉ vả Nga Xô một trận và tuyên bố là chính phủ Colombia quyết định đoạn giao với Nga Xô. Ông ra lệnh cho tất cả nhân viên ngoại giao Xô Viết phải rút về nước trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Các nước châu Mỹ Latin chờ đợi, xem thử Nga Xô có phản ứng gì không? Chẳng có gì cả. Thế là một tháng sau đó, nói gót theo Colombia, các nước châu Mỹ Latin gần đó được CIA cho ăn tiền ngập mặt và hứa hẹn đủ thứ, cũng liền tuyên bố đuổi đại sứ Nga về nước. Châu Mỹ Latin bỗng dưng trở thành một lục địa không cộng sản trở lại. Mọi người trên thế giới, nhất là bọn người Mỹ, thở phào ra nhẹ nhõm. Nước Mỹ thắng được một trận lớn sau cái vụ vịnh con heo, Kennedy hả hê, trùm CIA hả hê, uy tín của Mỹ, người cảnh sát quốc tế lại được trên thế giới một lần nữa nể phục. Cuối cùng thì thế giới tự do cũng thắng được một trận lớn. Trong lúc mọi người hả hê thì tại Moscow, trùm cộng sản Khrushchev tức lồng lộng lên, tức vì hai lý do. Lý do thứ nhất là đã để Colombia tuột khỏi tay mình. Nhưng mất Colombia không có tức bằng lý do thứ hai quan trọng hơn, đó là sự biến mất của hàng trăm nhân viên KGB tại Nga ở Colombia và một mớ mật báo viên nhận tiền của KGB. Mất Colombia có thể từ từ gây lại một phong trào khác, chứ mất nhân viên tình báo thì phải mất cả chục năm mới huấn luyện được. Mà bọn tình báo ở Colombia toàn là thứ dữ, thứ ngon nhất mà Nga đã đem vào để âm mưu bay vào Mỹ. Thế là Nga Xô, sau khi bỏ không biết bao nhiêu tiền của và công sức để đầu tư vào anh chàng Novochok và cuộc cách mạng vô sản Colombia, bỗng một sáng thấy mình trắng tay, mất hết cả chì lẫn chài. Chẳng những Nga mất Colombia mà còn mất cả luôn cả cái khối châu Mỹ Latin mà trùm cộng sản Stalin đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời giờ và tiền bạc để đầu tư. Xin mở ngoặc đọc đến đây, tôi nghĩ rằng đúng ra Tổng thống Kennedy phải mời Novochok về tòa Bạch Cung và trao thưởng huy chương quốc hội cho Novochok, người đã có công dẹp đa tan đảng Cộng sản Colombia. Nếu không có Novochok, tôi chắc chắn Colombia đã trở thành một nước cộng sản như Cuba và chắc chắn sẽ kéo theo sự sụp đổ của nhiều nước khác nữa. Novochok quả đúng là một anh hùng chống cộng cần được tương dương. Xin đóng ngoặc. Không ai có thể chơi Nga một cú như thế mà còn sống được. Lệnh thủ tiêu Novochok được Khrushchev ban ra cấp kỳ. Nhưng tình hình bây giờ đã đổi khác, Nga không còn tòa đại sứ ở Colombia thì chắc khó mà lọt được vào một sứ toàn là CIA này. Hơn nữa có lọt vào được cũng chẳng làm gì được vì bao nhiêu nhân viên tình báo đều bị CIA đem ra thủ tiêu hết. Hơn nữa, muốn tìm cho ra Novochok chắc hơi khó. Novochok tuy không được CIA hay chính phủ Mỹ tuyên dương công trạng nhưng lại được bảo vệ kỹ càng. CIA giữ đúng lời hứa với Novochok, đẩy nó về một vùng quê hẻo lánh, tứ bề toàn cây cao su và cà phê để cho Novochok ăn hưởng tuổi trẻ. CIA chẳng thương gì Novochok, nhưng phải giữ đúng lời hứa như thế là để trong tương lai còn có thể dụ được những thằng cộng sản khác. Cái hay của CIA là ở chỗ đó, biết dùng tiền của, biết giữ lời hứa để chuẩn bị cho tương lai. Novochok sống trong một vùng nông trại hoang vu ở miền Bắc Colombia với vài chục đồng chí thân tín, cực khổ trăm chịu mới kiếm được miếng ăn vì không còn viện trợ của Nga. Novochok ban ngày cũng ra đồng làm ruộng, trồng lúa, trồng cà phê như tất cả mọi người để kiếm của ăn. Đã nhiều lần Novochok tính bỏ đảng, bỏ đồng chí về thành phố để sống một cuộc đời công chức nhưng sợ KGB trả thù. Là một trung tá tình báo của KGB, Novochok biết KGB rất khó quên cái chuyện cũ, đồng ý rằng tất cả nhân viên KGB ở Colombia đã bị tiêu diệt, nhưng KGB có thể làm liều, gửi một nhân viên KGB sang Colombia dưới dạng du khách và chịu khó điều tra, thì lần hồi thế nào cũng tìm ra được mình. Thôi, chi bằng ráng sống ở trên rừng một thời gian xem thử tình hình ra sao. Lúc đó chiến tranh Việt Nam bắt đầu lớn mạnh nên những nhân viên CIA gạo cổ có công dẹp cộng sản được Tổng thống Kennedy gửi sang Việt Nam hết. Nhờ đó Novochok lần lần cũng đỡ bị CIA dòm ngó theo dõi. Đúng ra thì lúc ấy phong trào cộng sản ở Colombia đã bị dẹp tan nên chẳng còn ai nghĩ đến Novochok nữa. Được một chức tự do, bản lãnh láo cá của người cộng sản lại nổi lên. Novochok nhớ tới người bạn râu sòm Fidel Castro của mình. Dù sao thì mình cũng là người châu Mỹ Latin với nhau thì dễ dàng thông cảm với nhau hơn. Thế là một ngày Novochok gửi sứ giả sang Cuba thăm ông râu sòm. Ông râu sòm hồi ấy còn hung hãn lắm, đang còn muốn trả thù về cái vụ vịnh con heo nên liền gửi sứ giả sang gặp Novochov. Novochov lúc ấy chẳng còn thiết gì đến cách mạng hay vô sản nữa, nhưng biết rằng muốn được Fidel Castro giúp đỡ, phải đánh lá bài cách mạng. Novochov cho biết dù bị bạc đãi, bị Nga phản bội, nhưng con đường cách mạng vô sản đã vạch ra, Novochov quyết định đi tới cuối cùng. Dĩ nhiên Novochov cần người anh em Fidel Castro giúp đỡ, nếu không thì chắc đảng Cộng sản phải tan rã. Sứ giả về đã nói với Fidel Castro nghe ông râu sọng quyết định giúp người bạn cũ, thế là một lần nữa. Rất nhiều tiền bạc, lương thực, của cải và súng đạn của Nga gửi sang viện trợ cho Cuba lại được ông râu sọm bí mật gửi sang tiếp tế cho Novochov, người đã vấy máu của hàng trăm nhân viên tình báo KGB, bây giờ lại ngửa tay nhận sự tiếp tế của Nga trở lại, nhận cách gián tiếp. Nhờ sự giúp đỡ này, lực lượng Cộng sản của Novochov lần lần lớn mạnh trở lại trong rừng. Cán bộ Cộng sản mới của Novochov bây giờ đa số xuất thân là những người cộng nông dân. Một người cán bộ nông dân đáng giá bằng 100 cán bộ thành phố, Novochov đã tuyên bố như thế. Và cần đúng là vì phần nông dân bất cứ ở một quốc gia nào cũng thế, luôn luôn là một thành phần thật thà nhất, làm việc hăng hái nhất và cuồng tín nhất. Họ sẵn sàng chết và coi thường cái chết, nhưng lại coi trọng danh dự, lời hứa và tình bạn. Tâm hồn họ ngay thẳng, không giáo đầu và âm mưu cũng như những người lớn trên thành phố. Một tên láo cá giáo đầu như Novochov gặp được lối người này thì như rồng gặp được nước. Vũ khí và lương thực của Cuba vẫn tiếp tế điều điều, và Novochov là một quyết định chiến lược quan trọng. Hắn cho dời bộ chỉ huy sâu thêm vào trong rừng để tránh tai mắt của những cán bộ CIA gài lại. Tuy ở trong rừng núi, nhưng Novochov bây giờ nhờ sự tiếp tế của Fidel Castro có nhà cao cửa rộng, thậm chí có cả điện nước riêng, có máy truyền tin để liên lạc thẳng với Fidel Castro khi cần kiếp. Tưởng cũng cần phải nói thêm về tình hình ở Colombia lúc đó. Sau khi Cộng sản càn quét trong ngày thứ sáu kinh hoàng thì chính quyền quân phiệt Colombia bắt đầu thấy yên tâm và bắt đầu ăn chơi phè phẩn. Tệ hơn, khi những nhân vật gạo cội của CIA rút đi rồi thì không còn ai có thể kiểm soát hay nhắc nhở những ông tướng vua con này được. Nạn cường hào ác bá xảy ra, tham nhũng càng ngày càng trở nên lộng hành, và người dân luôn luôn là hạng người đau khổ nhất. Và cái quy luật bất di bất dịch của thế giới trong thế kỷ 20 này là chỗ nào có bất công tham nhũng thì chỗ đó có vi trùng Cộng sản phát triển mạnh. Và vi trùng Cộng sản phát triển rất mạnh ở Colombia dưới sự chỉ huy của Novochov. Từ một trò chỉ huy nằm ở tuốt trong rừng, Novochov bắt đầu gửi cán bộ của mình ra tỉnh để kết nạp và tổ chức khủng bố. Chiến lược của cụ trung tá tình báo như sau: dùng bạo lực để hăm dọa, rồi dùng lời hứa để chiêu nạp. Ở thành phố nào cũng thế, hễ các viên chức trong chính phủ như quận trưởng, tỉnh trưởng bỗng dưng nửa đêm bị cán bộ Cộng sản xông vào nhà các cổ chết, thì chắc chắn là vài ngày hôm sau thế nào cũng có cán bộ Cộng sản đến nói chuyện để dụ dỗ và kết nạp. Những chức vụ trong chính quyền địa phương lúc ấy lại là những chức vụ mua của Trung ương, nên các viên chức địa phương chẳng ai nghĩ đến dân chúng, chỉ nghĩ đến chuyện vơ vét để còn mua một chức vụ cao hơn cho mình. Dân biết thế nên càng ngày càng xa lánh chính quyền. Nếu có cán bộ Cộng sản tới dụ dỗ hay tặng quà cáp, tặng gạo, tặng tiền nông thì họ sẵn sàng hợp tác ngay. Mới đầu là hợp tác lẻ tẻ, nhưng lần lần thì xin vào đảng và trở lại thành cán bộ với Cộng sản. Cứ như thế, trong vòng vài năm trời kể từ khi CIA bỏ Colombia để chú tâm vào Việt Nam, lực lượng của Novochov đã lần lần lớn mạnh trở lại. Tuy không lớn mạnh bằng ngày xưa nhưng cũng đủ biến thành một lực lượng đáng kể để chính phủ phải để ý tới. Và chính quyền địa phương đã để ý tới thì chuyện đầu tiên là họ làm là quay sang cầu viện Mỹ. Nhưng Mỹ bây giờ đang kẹt cứng ở Việt Nam, không giúp đỡ được gì nhiều. Thỉnh thoảng, CIA có bay sang và tổ chức vài cuộc càn quét, nhưng rồi đâu lại vào đó. Đồng thời, ở Nga, Khrushchev lại bị các đồng chí khai trừ. Và cái án lệnh tử hình của Novochov cũng bị lu mờ theo năm tháng luôn. Bọn Nga không phải là bọn người dễ quên, nhưng Khrushchev xuống rồi thì họ thấy để Novochov sống có lợi hơn cho họ. Vào khoảng cuối thập niên 60, lúc số lượng binh lính Mỹ có mặt ở Việt Nam lên tới nửa triệu người thì ở Colombia biến thành một cường quốc. Đó là cường quốc Bạch Phiến. Trước hết, Colombia là một nước nhiệt đới, đất đai lại rất phì nhiêu, có thể trồng được bất cứ loại cây gì, từ cà phê cho tới cao su hay cho tới cây coca là và hàng trăm thứ cây khác, đặc biệt cây coca rất dễ trồng. Một người chỉ cần cày đất lên, ném vào đó một mớ hột coca rồi bỏ đi chơi, năm sau trở lại thì thấy chỗ cũ của mình ném hột đã biến thành một vườn cacao nhỏ. Thổ dân da đỏ ở Colombia từ ngàn năm nay đã dùng lá coca như một loại thuốc. Lá coca chữa, báo bệnh, thậm chí nếu buồn quá không có chuyện gì làm thì có thể quấn lát coca lại mà hút như hút thuốc, thì con người sẽ leo lên tuốt trên mây mà ở. Người da đỏ ở châu Mỹ Latin đã biết hút cái lá coca từ ngàn năm nay và ai cũng khỏe mạnh như voi, không bị ghiền hay bị bệnh tật gì cả. Nhưng đến khi cái lá coca này lọt vào tay người da trắng thì nó lại thành một vấn đề khác. Người da trắng với đầu óc kỹ thuật và tiến bộ đã biết phơi nó khô lên rồi sấy nó ra, lấy những chất tinh nhựa tinh túy của nó và đặt cho nó một cái tên gọi là cocaine. Cocaine hút vào thì nó không còn có giá trị phải giải trí nhẹ nhàng như lá coca nữa, mà nó biến thành như một thứ ma túy. Ai hút vài lần rồi thì không thể nào bỏ được, vì thuốc cocaine màu trắng và lại làm cho người ta nghiện ngập nên thiên hạ gọi là bạch phiến. Khi người Mỹ đánh nhau ở Việt Nam về, họ đem về Mỹ nhiều thứ, nào là hình chụp, nào là súng AK tịch thu được của Việt Cộng, và đồng thời nạn nghiện bạch phiến. Bạch phiến đối với giới trẻ của Mỹ thời đó mà người ta gọi là hippie, là một giới trẻ của xa đọa, của hút sách, chủ trương sống buông rơi, buông thả, yêu thả dạng, làm tình thả dạng, không cần luân lý để hay đạo đức. Nhưng trong tất cả những cái tệ nạn đó, nạn nghiện bạch phiến là nạn nguy hiểm nhất. Bạch phiến rút mất tinh thần chiến đấu của con người, lấy mất sự suy nghĩ, biến con người thành một kẻ bi quan, chán nản, nhu nhược, hèn yếu. Về yếu tố thương mại cũng quan trọng không kém, vì Mỹ không có bạch phiến nên tất cả bạch phiến phải nhập cảng từ nước ngoài. Mới đầu bạch phiến phải được chở từ Á Châu, tức Lào, Thái Lan hoặc Trung Hoa, lần lần thì đến những quốc gia sát nách ở Mỹ. Các người anh em châu Mỹ Latin nghèo đói xưa nay vừa khám phá ra một chuyện quan trọng là mình đang ngồi trên núi vàng mà không hề hay biết. Núi vàng thật, vì nhiều người đang dùng một mẫu đất để trồng cà phê thì phải bỏ ra 5 năm trời mới tưới nước, làm cỏ, chăm sóc tận tình, từng ngày một mới tới ngày hái trái. Sau khi hái về phơi khô, đóng thùng và bán đi thì sẽ nhận được một số quy lợi cỡ $100 một mùa. Nhưng nếu người đó chặt cà phê đi, cày đất lên rồi thải xuống đó một bao giống coca, rồi bỏ đi chơi chừng một năm trở về, lấy dao ra cắt lá rồi đem bán cho đầu nậu địa phương, thì số quy lợi sẽ tăng lên $2,000. Khỏi cần phải là một người thông minh thì ai cũng thấy ra sự khác biệt của hai cách trồng trọt này. Và trồng cà phê nhiều thì còn bị chê lên chê xuống, giá có khi bị hạ, khi tăng tùy theo thị trường thế giới, nhưng trồng coca thì giá chỉ có tăng chứ không có xuống. Có bao nhiêu đem tới thì các ông trồng bạch phiến địa phương cũng không từ chối. Người Mỹ càng ngày càng tiêu thụ nhiều cocaine, Colombia cần phải cung cấp nhiều cho họ. Nguồn lợi của cocaine không phải chỉ có ở những người nông dân mới nhìn thấy, mà cả chính quyền trung ương và lực lượng cộng sản Novochok cũng nhìn thấy. Dĩ nhiên cocaine là một thứ quốc cấm, đối với chính quyền địa phương, ai trồng mà bị bắt thì sẽ bị bỏ tù. Nhưng nếu ai trồng mà biết, chia chác chút ít cho chính quyền địa phương thì miễn tù. Đối với cộng sản cũng thế, vùng quê đa số nằm yên trong vùng kiểm soát của lực lượng cộng sản. Anh em nông dân muốn ra trồng thứ gì cứ việc trồng, nhưng cách mạng đang cần tiền. Nếu cứ mỗi mẫu coca quý vị, anh em nông dân chịu khó nộp cho đảng vài chục đô thì đảng sẽ làm lơ. Chẳng những thế, hễ ai có đến phá đám, cái quân đội cộng sản sẽ dẹp tan và bảo vệ giùm. Phần người nông dân thì dễ quá, một năm được 2,000, đóng thuế cho chính quyền 100, đóng thuế cho cộng sản 100 nữa thì mình vẫn còn 1,800. Nếu lấy số huy lợi $1,800 so sánh với số huy lợi của $100 thì khỏi phải cần suy nghĩ lâu. Người nông dân dù có chất phát đến đâu cũng biết chỗ nào có lợi hơn. Thế là chẳng bao lâu sau đó, số lượng cocaine của châu Mỹ Latin, đặc biệt Colombia, tràn sang Mỹ như nước vỡ đê. Các viên chức của chính quyền trung ương thay phiên nhau đếm tiền. Trùm cộng sản Novochok cũng say sưa đếm tiền, và dĩ nhiên bọn đầu nậu buôn bạch phiến còn đếm tiền nhiều hơn nữa. Số tiền bọn này gửi cho trương mục ngân hàng ngoại quốc lên đến $100 billion. Theo tài liệu của CIA ở Thụy Sĩ thì bọn này gửi tiền nhiều đến đổi, thay vì gửi tiền để nhận được tiền lời, nhưng chúng nó đóng thêm tiền cho nhà băng để cho họ giữ tiền cho chúng. Chuyện này chưa hề xảy ra trong lịch sử nhà băng thế giới, nhưng đã xảy ra ở thập niên 70. Phát súng ân tình phần thứ 233 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo 234.